Vương gia, ly hôn đi. Chương 83, nữ nhân này đủ kiên cường. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Nhi, bên kia, trong hôn mê Hồ Thanh Ca tựa hồ cảm nhận được thống khổ của nàng. Hai tay nắm chặt chăn gấm, ở trong mộng nói mớ hô lên. Nắm chắc nàng, phía dưới ta muốn đem cổ vương dẫn đến. Ngàn vạn đừng làm cho nàng nhúc nhích, một khi cổ vương bị trùng kích tán loạn ở giữa gân mạch. Nàng vô cùng có khả năng gân mạch đứt đoạn mà chết. Sở Bất Phàm thần tình ngưng trọng, nghiêm túc đối với bọn họ nói. Tư Mã Duệ ngươi nắm chắc nàng, dạ lãnh ta cho ngươi khai máu. Sở Bất Phàm dùng ngân đao ở trên lửa tiêu độc xong. Ở trên tay hắn cắt thêm một đường lớn hơn, nồng đậm mùi máu tươi phun dũng ra. Ở cơ thể Tô Tần trong cổ vương tựa hồ bị con trùng kia kích. Bỗng nhiên một kích động bò đi, theo một chỗ khác trên cánh tay bắt đầu lủi du, tìm kiếm xuất khẩu. A, Tô Tần chỉ cảm thấy toàn tâm đau đớn, trận trận như sóng kéo tới. Nàng sống chết dãy giụa, lại bị Tư Mã Duệ chăm chú ôm lấy. Mặt trắng bệch, đậu đại mồ hôi hột rơi xuống. Tần Nhi, Tư Mã Hằng đóng chặt hai mắt, đầu không ngừng tả hữu đong đưa. Gân xanh trên trán tuôn ra, phụ thân, hắn vẫn nhớ nàng ta, y thủy liên chính cầm khăn tay vì hắn lau mồ hôi hột trên thái dương. Lại nghe được trong miệng hắn hét ra tên của người khác. Sắc mặt trầm xuống, chuyển hướng nhìn nam tử đứng ở cửa sổ bên kia nói. Liên nhi, thanh âm già nua truyền đến, nam tử quay sang, lại hé ra mặt nạ quỷ, giữ tận biểu tình làm cho người ta khiếp sợ. Liên Nhi, ngươi đừng tổng là như thế nôn nóng. Vi phụ nói qua, chỉ cần chúng thất nhật quên, cần phải trải qua thất nhật dày vò mới có thể đem sở tình nhân triệt để quên. Lúc này mới lục nhật, ngươi phải kiên trì một chút, hắn sớm muộn gì sẽ là người của ngươi. Dạ phụ thân, y thủy liên chuyển con ngươi nhìn hắn, kia trương tuấn mị trên mặt là thống khổ mà vặn vẹo biểu tình. Nàng nhẹ nhàng mà mơn trớn gò má của hắn. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng liền bị hắn cái loại này tà mị thần tình hấp dẫn. Theo một khắc kia khởi, nàng liền phát thề, kiếp này phi hắn không lấy chồng. Vì thế, vô luận dùng thủ đoạn gì, nàng cũng phải có được hắn. Hằng, nhẫn nhịn thêm một chút, rất nhanh, ngươi sẽ không còn thống khổ. Liên Nhi, vi phụ còn có một chuyện muốn nói cho ngươi, ngươi trúng loại độc chất này. Muốn hắn nhớ lại chuyện trước kia, như vậy độc chất sẽ làm cho hắn đau đến chết, trừ phi hắn tuyệt tình tuyệt ái. Bằng không hắn kiếp này chỉ có thể ở trong thống khổ vượt qua quãng đời còn lại. Phụ thân yên tâm, hắn sau khi tỉnh lại chỉ còn một mảnh chỗ trống. Hài Nhi nhất định sẽ làm cho hắn yêu Hài Nhi, cho dù tái kiến người kia, hắn cũng sẽ không yêu nàng. Y Thủy Liên lòng tin tràn đầy nói. Chỉ mong như, nhìn trong mắt nữ nhi kia tự tin biểu tình, quỷ mặt người đáy mắt lại mơ hồ hiện lên một tia lo lắng. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng sẽ càng lớn. Liên Nhi, hy vọng ngươi đừng hối hận là được rồi. Hằng, Tô Tần trong cực kỳ thống khổ. Nói ra tên này, tiểu thư, Hạnh Nhi cũng không cầm được lệ nữa. Như tuyền bừng ra, nàng quay mặt đi không dám nhìn. Rất sợ không đành lòng sẽ xông lên phía trước giật lại tay Duệ Vương ra. Tần Như ca cắn chặt răng, chắc để xuống bên người hai tay chăm chú nắm khởi, nhắm lại mắt không đành lòng nhìn thảm dạng của Tô Tần. Tê tâm liệt phế tiếng hét gào vẫn còn tiếp tục, Tô Tần toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng cổ vương vẫn còn đang bò trong cơ thể nàng. Sở Bất Phàm quyết định thật nhanh. Ở cổ vương du động địa phương dùng ngân đao lại họa xuất một đạo vết cắt ra. Sau đó đem cánh tay dạ lãnh kề sát đi tới. Một khắc kia, liền thấy một đạo hồng quang hiện lên. Cổ vương lại xông vào trong cơ thể dạ lãnh. Thật tốt quá, thành công, Sở Bất Phàm cao hứng hô. Không còn việc gì, trong cơ thể Tần Nhi cổ độc đã được loại bỏ. Thế nhưng, lão thần y còn cổ độc trong cơ thể công tử nhà ta. Mộ Hạo lo lắng nhìn dạ lãnh, ngươi yên tâm, cổ vương không phải cổ trùng, nó ở trong cơ thể công tử nhà ngươi thích ứng thể chất của hắn. Chỉ cần không bị ngoại lực kích thích, nó sẽ không đối công tử nhà ngươi sản sinh nguy hiếp. công tử nhà ngươi thân thể hảo hảo điều dưỡng một chút. Tự nhiên sẽ hảo, đương lúc Ngô Hạo nghe được Sở Bất Phàm nói tự nhiên sẽ hảo. Hai tay nắm chặt, thần tình ám trầm xuống. Bọn họ làm sao biết, công tử thân thể chắc là sẽ không được rồi. Hắn thời gian vốn không nhiều. Tí tách, tí tách, tí tách, trong bóng tối truyền đến nhỏ nước thanh. Trống trải hồi âm ở bên tai gấp khúc, mang theo một chút thê lương. Nhẹ nhẹ nhập tâm, giật mình một trì rung động. Tô Tần nhíu mày, mở hai mắt ra, phát hiện mình đang đứng ở trên một hồ nước. Dưới chân là mực sắc hồ nước. Nhìn chung quanh, dưới trời chiều tàn hồng, là một mảnh ửng đỏ như máu. Lan tràn chân trời hoa lửa như địa ngục nở rộ mạn châu xa hoa. Vậy đỏ tươi, tựa hồ muốn cùng biên mặt trời lặn ngày đó tranh cao thấp. Ở giữa một mảnh hồng hải đứng thẳng một người, một thân hồng y còn xinh đẹp hơn máu. Nàng bối đối với mình, tiếng ca như thiên âm bay cao, thủy nguyệt thiên, động lại như thiên âm. Một mảnh máu tươi nhiều như tuyết, bóng hoa trên mặt nước, màu sắc và hoa văn lại như vậy kiều diễm, bị thấp huyền thanh âm kia hấp dẫn. Nàng mại khai cước bộ đi về phía trước, muốn nhìn rõ đến tột cùng là ai hát ra như vậy tuyệt vời tiếng ca. Ngay gần đến thời gian, kia mạch trong trẻo thanh âm đột nhiên ngừng, nữ tử nâng má nhìn về phía trước, ở ánh mắt nàng có thể thấy được phương hướng là một bạch y thiếu niên. Mang theo ôn nhuận tiểu ý, hướng nàng đi tới. Thiếu niên có một đôi mắt yêu mị như tơ, cặp mắt kia lưu chuyển quang hoa câu hồn người. Chỉ xảo liếc mắt một cái, liền hồn siêu phách lạc. Hồng y nữ tử hướng hắn chạy tới, thoáng cái nhào vào ngực của hắn. Huyễn tuyết, nữ tử đem mặt chôn ở trong ngực của hắn. Mặc dù thấy không rõ biểu tình nàng lúc này, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nàng lúc này hết sức hạnh phúc. Kia một tiếng mê say nhân tâm thâm tình hô hoán, ôn nhu như gió, thổi vào nhân tâm đế chỗ sâu nhất, lay động tiếng lòng, Hồng Phi, ta không phải đã nói, sau này đừng tùy tiện tới tìm ta sao? Thiếu niên mặc dù như trước tiểu y ôn nhuận như ngọc, chỉ là giọng nói kia lại làm cho người ta phát lạnh. Huyễn Tuyết, ngươi không thích ta tới thăm ngươi sao? Nữ tử ngẩng đầu, cẩn thận hỏi. Hồng Phi, nghe lời, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, thời gian tới ta nhất định đến thú ngươi. Thiếu niên đem mặt của nàng nâng lên, chống lại hắn cặp kia dài nhỏ phượng con ngươi. Nữ tử xinh đẹp hai má cấp tốc bị lây ửng đỏ. Ân, nàng tựa ở trước ngực của hắn, lung linh xinh đẹp hai tròng mắt lý thi triển hết lưu luyến. Hồng Phi, ta nhất định chờ ngươi. Hình ảnh vừa truyền, lại là một mảnh tinh máu lan tràn, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi làm cho người ta buồn nôn. Đầy đất tử thi thành đôi, tanh tưởi theo gió lạnh tàn sát bừa bãi mà đi, như cũ là tà dương đỏ như máu, chỉ là cái loại này máu người đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình. Trên mặt đất này người chết đều cực lực mở to hai mắt, hướng lên trời nhìn, trong mắt đầy tơ máu. Tựa hồ lên án lão thiên tàn nhẫn, cái loại này im lặng lên án, kinh đắc nhân tâm run rẩy từng trận, rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy vô cùng thê thảm? Vì sao? Một tiếng bén nhọn quát mắng thanh xẹt qua không khí, đưa mắt nhìn lại, đập vào mắt như cũ là một thân ửng đỏ như máu. Không hề như trước vậy kiều diễm như hoa, giống như đã trải qua mưa gió cọ rửa hậu đỏ tươi kiên cường. Đứng ngạo nghễ ở giữa bão tố, hai mắt hàm chứa phẫn hận nhìn phía xa. Vì sao, Huyễn Tuyết, tại sao muốn đối tộc nhân của ta đổi tận giết tuyệt? Nữ tử lui bớt phần trẻ con ngây thơ thiếu nữ, trong thành thục lại dẫn theo chua xót cùng thống khổ. Xa xa, giáp trụ màu trắng, uy vũ đứng ở giữa tà dương. Thiếu niên ngây ngô lúc trước bị này một thân uy vũ chiến bào triệt để vùi lấp. Vậy đối với dài nhỏ trong con ngươi lại là hàn quang một mảnh. Yêu tộc Tất Chu, băng lãnh lời nói theo trong miệng của hắn nói ra, không mang theo một điểm tình cảm. Ha ha, ha ha, yêu tộc, ở trong mắt của ngươi, chúng ta chính là yêu tộc, đúng không? Hồng y nữ tử lảo đảo lui về phía sau vài bước. Trong hai mắt không còn là bi ai, cúi đầu khẽ cười, lúc lại ngước mắt, vẻ mặt lạnh lùng sắc bén. Lãnh Huyễn Tuyết, ngươi giết người của ta, diệt tộc của ta, ta Dạ Hồng Phi ở đây lập thề, cuộc đời này cùng ngươi không đội trời chung. Thê Lương trong tiếng hét, nàng rưng rưng cười, vậy Thê Lương, làm cho lòng người đau ta lấy máu ta ở đây lập hạ huyết chú. Đời đời kiếp kiếp, nguyền rủa ngươi, giữa ngạc nhiên, một đạo sấm sét hoa xé trời khuyết, đánh rơi mặt đất, ở bốn phía nữ tử giấy lên đại hòa, đem nữ tử cắn nuốt. Hồng Phi, nguyên bản nam tử vẫn là vẻ mặt lạnh ý lại đột nhiên như là phát điên bàn. Phi thân xuống ngựa, hướng biển lửa phóng tới, không chút do dự vọt vào biển lửa, cùng nữ tử ôm ở cùng nhau, lệ trong bất chi bất giác rớt xuống. Tô Tần che mặt, khóc ổ lên, giữa đại hỏa truyền đến nữ tử nhẹ nhàng linh hoạt mờ ảo tiếng ca. Còn có người ở cúi đầu cười, vừa tựa hồ có người ở gào khóc, hỏa diễm đốt sạch tất cả, theo hỏa diễm lý bay ra vô số trong suốt như tinh hỏa gì đó. Theo mềm rủ xuống nhiệt khí xung quanh, hướng lên trời tế bay đi, đáy lòng bị cái gì xé rách ra một cái khe. Đau đớn dọc theo cái khe kia chậm rãi chảy ra, chậm rãi tràn đầy giữa lòng. Không, thống khổ cuối cùng hóa thành một tiếng thê lương tiếng la phá tan yết hầu. Hô lên, Tần Nhi, từng thanh âm thân thiết vang lên ở bên tai. Tô Tần lần thứ hai theo toàn thân đau đớn trung tỉnh lại. Mở hai mắt ra liền nhìn thấy Hạnh Nhi, Dạ Lãnh, Tần Như Ca, Tư Mã Duệ, Ngô Hạo, Sở Bất Phàm ánh mắt ân cần hỏi thăm. Tiểu thư, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Hạnh Nhi thân thiết lại gần, nhìn nàng, lại vươn tay, vì nàng lau đi nước mắt khóe mắt. Tần Nhi, ngươi nghe được lời của ta không? Dạ Lãnh tỉ mỉ đánh giá nàng, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu tình. Tần Nhi, ngươi là nơi nào không thoải mái? Liền nói ra, Tư Mã Duệ cũng đồng dạng thò đầu ra. Nhìn nàng, uy, nữ nhân, ngươi có gì thì nói. Đừng làm cái mặt ngốc như vậy. Tần Như Ca lại không biết từ đâu chen vào một câu. Tô Tần nguyên bản cảm động muốn rơi lệ, lại bị hắn những lời này cấp cứng rắn đình chỉ. Nàng tức giận vươn tay đập vào đầu của hắn. Ngươi nói ai ngốc, ngươi mới ngốc, ái trà, Tần Như Ca che đầu của mình. Kinh hỉ nhìn nàng, cao hứng hướng những người khác hô. Các ngươi nhìn đi, ta đã nói, nữ nhân này chính là cùng Tiểu Cường một dạng, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đi gặp Diêm Vương. Lời của hắn còn chưa rơi, trên đầu lại kết kết thật thật trúng một quyền của Tô Tần. Ngươi mới là cùng Tiểu Cường một dạng. Ta thấy ngươi bệnh nặng mới khỏi, không cùng ngươi chấp nhặt. Tần Như Ca che đầu, trêu chọc nói, biểu lộ tâm ý, ha ha, nhìn thấy ngươi tỉnh lại thì tốt rồi. Sở Bất Phàm bưng một chén thuốc đi đến, nhìn thấy Tô Tần mở mắt ra, trêu đùa cười nói, ngươi nhà đầu này thật đúng là đủ phá người, một mình ngươi bệnh mà khiến bao nhiêu người buồn, nếu như ngươi nếu không tỉnh a, chiêu bài thần y của ta chỉ sợ là sẽ bị mấy người kia hủy đi. Tô Tần ở Hạnh Nhi cẩn thận chăm sóc hạ, khôi phục rất nhanh, nguyên bản trắng bệch vô sắc trên mặt hiện lên một tia khỏe mạnh phấn hồng. Tiểu thư, ngươi lần này phải hảo hảo cảm tạ Dạ công tử, nếu không phải là hắn, vết thương của ngươi sẽ không lành nhanh như vậy. Hạnh Nhi vừa đưa cho Tô Tần khăn tắm màu trắng, vừa nói, ân, Tô Tần tiếp nhận khăn tắm đặt ở bên cạnh thùng gỗ. Khẽ gật đầu một cái, lại đem thân thể ngâm vào nước lý. Sau khi nàng tỉnh lại, Hạnh Nhi đã đem tất cả kinh qua đều nói cho chính mình. Nàng đối Dạ Lãnh ôm là một loại thái độ cảm kích. Chưa bao giờ nghĩ tới cái khác, thế nhưng đại gia cũng không nghĩ như vậy. Nhất là Ngô Hạo, thái độ của mình thập phần trong sáng. Mỗi lần hắn ánh mắt nhìn mình đều hết sức bất mãn. Tựa hồ chính là nàng thiếu công tử nhà hắn đích tình. Nên lấy thân báo đáp. Thế là, mấy ngày nay Tô Tần đều tránh mọi người. Một người lẳng lặng ngốc. Suy nghĩ thật kỹ nên làm cái gì bây giờ, phải như thế nào báo đáp hắn ơn cứu mạng. Đương nhiên, ngoại trừ lấy thân báo đáp, Dạ công tử, ngoài cửa vang lên thanh âm Hạnh Nhi, ngươi tới gặp tiểu thư nhà ta. Chấm, nga, không, ta chỉ là đi ngang qua, tiện đường sang đây xem nàng, nàng khá hơn chút nào không? Dạ Lãnh tự nhiên cũng biết Tô Tần đang tránh hắn, Thế là hắn thông minh tuyển trạch lặng yên lảng tránh, vốn là không trông chờ nàng phải báo hôi, càng không hy vọng làm cho nàng khó xử. Tốt, đa tạ công tử, nếu công tử có chuyện tìm tiểu thư nhà ta, ngài tới trước thiên tính ngồi một chút, ta đi gọi tiểu thư. Hạnh Nhi đối vị dạ công tử này ấn tượng rất tốt. Không được, không quấy rầy nàng, ta còn có việc, dạ lãnh chỉ là mỉm cười. Liền rời đi, hát, dạ công tử người tốt như vậy. Vì sao tiểu thư chính là không thích đây? Phía sau cửa truyền đến Hạnh Nhi nhỏ giọng nói thầm. Tô Tần kéo qua khăn tắm, bao ở tại trên người, cất bước đi ra thùng tắm, đứng ở trước gương, Tô Tần trước mắt lại lần thứ hai hiện lên cảnh trong mơ ngày ấy. Vì sao chính mình sẽ làm cái kia mộng, mộng người ở bên trong là ai? Vì sao khi nàng ta thương tâm, mình cũng sẽ khổ sở? Cái loại cảm giác tê tâm phế liệt này, nàng là thật sâu cảm nhận được, đau điếng người. Đau tận xương cốt, mở cửa, Tô Tần ngẩng đầu nhìn chân trời kia luân tàn nhật, như máu bàn tàn nhật từ từ trừ khử ở tại chân trời. Như trong mộng vậy, hồng làm cho lòng người kinh hoàng, nhưng lại mê được người không thể rời mắt. Gió đêm thổi bay thời gian, một trận tiếng sáo truyền đến, du dương phiêu đãng ở trong không khí. Cúi đầu uyển chuyển, như mỹ nhân đang thắp uyển khẽ ngâm, nhẹ nhẹ nhập tâm. Tô Tần cước bộ trong bất chi bất giác hướng nơi đó mà đi. Mãi ngắm chân trời, một đạo tuyết trắng dáng người thẳng tắp đi thẳng về phía trước. Tung bay trường bào trên không trung vũ động, Tô Tần cước bộ một hồi. Cảnh vật trước mắt là vậy quen thuộc đến khắc cốt thi tâm. Cho dù chỉ liếc mắt nhìn, liền cũng khắc sâu tiến trong đầu. Lòng một khắc kia như là bị cái gì hung hăng bắn trúng bàn. Chân trầm trọng không thể nhúc nhích, lòng chua xót đau khổ như thủy triều xông lên đầu, tay cầm chặt ngực, xoay người rời đi, Tần Nhi, phía sau truyền đến thanh âm của hắn, Tô Tần xoay người, nhìn về phía người tới, quần áo bạch y như tuyết, ánh mắt của hắn là vậy ôn nhu, không giống trong mộng vậy xinh đẹp câu hồn, hơn mấy phần ôn nhu cùng chuyên chú, không giống trong mộng hắn ta. Dù cười, lại không có bất luận cái gì thiếu ý, dạ công tử. Nhĩ hảo, Tô Tần dừng bước, xoay người nhìn về phía hắn. Người vừa thổi từ khúc rất êm tai. Là từ khúc gì vậy? Dạ lãnh cúi đầu nhìn cây sáo trong tay. Cười, thủ từ này khúc ta cũng không biết tên gọi là gì. Chỉ là tựa hồ rất sớm trước đây liền biết. Vừa bộc lộ cảm xúc liền thuận miệng thổi ra. Tô Tần ngẩn ra. Phải không? À, được rồi, ta còn chưa cảm tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi, trên người ta cổ độc cũng không thể mất. Dạ lãnh khẽ cười, cúi đầu nhìn cây sáo trong tay. Nhìn lướt qua một vòng lại ngẩng đầu nhìn Tô Tần. Vì thế ngươi cảm thấy có trách nhiệm. Hắn hỏi rất trực tiếp. Điều này làm cho Tô Tần có chút giật mình. Của nàng phụ áp lực không phải đến từ hắn, mà là đến từ dư luận, quần chúng. Xác thực nói là thấy ánh mắt của mọi người bọn họ làm cho Tô Tần có chút áp lực. Bất quá, cho nàng lớn nhất áp lực vẫn là cái kia mộng. Hắn trong mộng cùng hắn trong hiện thực như vậy giống nhau. Chỉ là không có cặp kia yêu mị con ngươi. Cặp kia vừa thấy liền câu người hồn phách con ngươi. Vì sao của mình trong mộng gặp là dáng vẻ của hắn? Mà cái kia hồng y nữ tử là ai? Không, ta chỉ là đang suy nghĩ. Phải như thế nào hồi báo ngươi? Vậy ngươi nghĩ rõ ràng chưa? Dạ lãnh cười khẽ một tiếng. Nhưng mà ta cũng nên nói trước. Mặt khác, ngàn vạn đừng nói ngươi muốn lấy thân báo đáp. Ta đây thân thể đơn bạc sẽ chịu không nổi. Khúc khích, không Tô Tần bị hắn chọc cười. Vừa nãy khó chịu đều bị hắn những lời này hòa tan. Ta có thể hồi báo ngươi. Chính là một câu, câu gì, tương lai, có việc cần ta. Coi như là muốn lên núi đao, xuống biển lửa, cũng sẽ không tiếc, Tô Tần đứng thẳng người, trịnh trọng nói, dạ lãnh nhìn nàng, khóe miệng hơi câu dẫn ra, có ngươi những lời này ta an tâm rồi, ha ha, a, được rồi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương, chơi rất khá, Tô Tần chẳng biết tại sao ở trước mặt dạ lãnh thủy chung có loại rất thân thiết, cảm giác rất nhẹ nhàng. Bởi vì dạ lãnh cũng sẽ không yêu cầu nàng cái gì. Sẽ không cho nàng áp lực. Hắn chỉ biết lẳng lặng đứng ở một bên. ở thời khắc mấu chốt dành cho chính mình sự giúp đỡ. Nhớ lại lúc trước mới quen hắn, hắn chính là chỗ này bàn đứng ở phía sau mình, giúp đỡ chính mình một phen, nhìn nàng như vậy hài lòng tươi cười. Dạ Lãnh cũng lộ ra một giải sầu tiểu ý, hắn thích như vậy tự tin Tô Tần. Không có áp lực, nụ cười của nàng vĩnh viễn đều giống như là đóa hoa dưới ánh mặt trời. Như vậy tinh thần phấn chấn bồng bột, một đạo ánh mắt chăm chú đi theo hai người dần rời xa. Mang theo một chút thở dài, một chút bất đắc dĩ. Hồ Thanh Ca tựa ở trên ván cửa, hai tay khoanh trước ngực, lẳng lặng nhìn đi xa hai người. Ngươi sao không cùng nàng chào hỏi? Tư Mã Duệ đứng ở phía sau hắn, hướng phía phương hắn nhìn hướng nhìn lại. Không, nhìn thấy nàng không có việc gì là được rồi. Hồ Thanh Ca trên người cổ mẫu cũng thanh trừ sạch sẽ. Ở trong mấy ngày này, hắn suy nghĩ rất nhiều. Ta cùng nàng cuối cùng cũng là không có duyên phận, cưỡng cầu gì đó không có kết quả, cùng với làm cho nàng hận ta, không như thành toàn nàng. Làm cho nàng nhớ kỹ ta cả đời. Ngươi muốn đi tìm Tư Mã Hằng, ai cũng không dám đem sự tình Tư Mã Hằng nói cho Tô Tần. Sợ nàng lo lắng, phải, ta không thể để cho Y Thủy Liên thực hiện được, ta phải tìm được hắn, mang hắn đến trước mặt Tần Nhi. Đã trải qua sinh tử, hắn chỉ hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Nơi này là, Dạ Lãnh ngẩng đầu lên, nhìn mọi nơi. Dưới màn đêm, toàn bộ Hắc Lâm nổi lên một trận trong suốt châu quang. Đứng ở chỗ trên cao nhìn sang, giống như là lâm vào trong một mảnh thủy tinh bàn mộng ảo mê cung. Ở đây thật đẹp, Dạ Lãnh đứng ở trên cao, nhìn xuống đây hết thảy. Làm sao ngươi biết nơi này có cái chỗ này? Trước đây ta từng đứng ở chỗ này. Tô Tần đột nhiên dừng lại, nhớ tới khi đó, nàng từng đứng ở chỗ này nhìn một người. Chính là bởi vì như vậy nàng mới phát hiện ở đây mỹ hảo. Có lúc ngẫm lại, người thực sự cần phải đứng trên cao, mới có thể nhìn xa mới có thể mở rộng lòng, không câu nệ với cực hạn trước mắt, mới có thể hài lòng mà đối diện tất cả. Ta rất thích, Dạ Lãnh quay sang nhìn nàng, nhìn thấy nàng đáy mắt kia phân vui sướng lúc, hắn hiểu ý cười, không nghĩ tới đây cảnh đêm cũng sẽ như vậy mỹ lệ. Ân, thì thực thế giới này cũng không thiếu khuyết mỹ, chỉ là khuyết thiếu đôi mắt có thể phát hiện xinh đẹp. Ân, còn có khuyết thiếu mắt hiểu được thưởng thức. Dạ Lãnh nhìn nàng đáy mắt kia phân đắc ý, đáy mắt thiếu ý rũ nồng. Ngươi biết không, đợi được đêm khuya thời gian, còn có thể có chuyện càng thêm làm cho người ta kinh hỉ. Tô Tần hướng hắn thần bí trừng mắt nhìn, nga, còn có cái chuyện gì ngoạn? Dạ Lãnh trong mắt nổi lên tia sáng chói mắt, ân, ở buổi tối, sẽ có rất nhiều đom đóm bay lên, khi đó chúng ta liền dùng này bắt bọn nó đựng ở bên trong. Làm thành đèn lồng ánh sao, đèn lồng ánh sao, Tô Tần phi thân nhảy xuống cây, theo phía sau bụi cây lấy ra đèn lồng trước kia gửi đó. Sau đó đem nó giơ cao, chỉ vào đèn lồng trong tay đối đứng ở trên cây Dạ Lãnh cười. Này thế nhưng là ta mới phát hiện nga, Tô Tần vẻ mặt mừng rỡ, nàng vốn là muốn cùng Tư Mã Hằng cùng nhau nhìn ở đây huỳnh hỏa như biển. Làm đẹp nhất đèn lồng tặng hắn, sau đó dựa vào trên bờ vai hắn nhìn một màn mỹ lệ thẳng đến mặt trời mọc. Ngươi có phải hay không từng muốn cùng ai cùng đi nhìn? Dạ Lãnh ánh mắt nhạy cảm không có sai nhìn thấy nàng đáy mắt kia một thệ buồn bã lướt qua. Ân. Tô Tần gật đầu, thế nhưng nàng lại tìm không được hắn. Tư Mã Hằng ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Mà ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngươi muốn biết hắn ta ở nơi nào sao? Dạ Lãnh hỏi, ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Tô Tần mang theo ánh mắt chờ mong nhìn hắn, bởi vì tất cả mọi người không muốn nói cho nàng biết. Tư Mã Hằng rốt cuộc ở nơi nào? Nàng tự nhiên biết nơi này nhất định có chuyện. Chỉ là bọn hắn nếu không muốn nói, nàng tự nhiên cũng sẽ hỏi không được. Thế là nàng tuyển trạch trầm mặc, thế nhưng trầm mặc không có nghĩa là nàng sẽ KP đi hỏi thăm. Mà người này tự nhiên là Dạ Lãnh Mạc Trúc. Ha ha, xem hiểu nàng đáy mắt kia phân chờ đợi. Dạ Lãnh cười lạnh, nói cho ngươi biết cũng có thể. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta. Không thể xúc động, phải bình tĩnh, có thể đáp ứng ta không? Có thể thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không, ta sẽ không nói. Ngài, ân, Tô Tần không hiểu nhìn hắn. Trong lúc bất chợt nàng tựa hồ hiểu, kéo ống tay áo của hắn. Ngữ khí cấp thiết, có phải hay không? Hắn đã xảy ra chuyện gì? Hắn bị thương, hắn thế nào? Ngươi phải nói thật cho ta biết. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi xem ngươi đi, ta còn chưa nói gì. Ngươi liền kích động như vậy. Ngươi muốn ta thế nào cùng ngươi hảo hảo nói đây? Dạ Lãnh kéo tay nàng. Ngươi trước bình tĩnh lại. Hảo, ta bình tĩnh, ta bình tĩnh, ngươi nói đi. Tô Tần hít thật sâu một hơi, làm cho mình bình tĩnh trở lại. Dạ Lãnh đại thể giản lược lúc đó phát sinh tất cả. Hắn lúc đó bị thương, bị Y Thủy Liên mang đi. Dạ Lãnh tỉ mỉ quan sát nét mặt của nàng. Ta nghĩ nàng ta chỉ là cứu hắn, sẽ không làm thương tổn hắn. Ngươi có thể yên tâm. Cách chương.